Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1079, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. 5. Thịch thịch thịch, từng người vô úy quân đoàn chiến sĩ dồn dập không chống đỡ được cái kia cỗ nặng nề như núi lớn, cấp tốc như sấm gió cự lực, ở hao hổ quân dưới sự công kích. Lùi lại lui nữa, đến cuối cùng, hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Một lần, hai lần, ba lần, vô úy quân đoàn chiến sĩ một cái như hổ như sói. Song đao vung vẩy, dường như bão táp, nỗ lực hướng về hao hổ quân chiến sĩ phát động tiến công. Thế nhưng lần này, bọn họ phát hiện đối thủ của mình phảng phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Leng keng, hai thanh loan đao lập lòe nguy hiểm hàn quang. Từ trên dưới, trước sau, hai bên, các cái phương vị, mỗi cái góc độ nỗ lực phát động tấn công. Thế nhưng cuối cùng, hàn quang lóe lên, một thanh trọng kiếm, nặng hơn vạn cân, một lần lại một lần không ngừng chém ra. Liền lập tức phong kín vô úy quân đoàn chiến sĩ hết thảy công kích. Này chút trọng kiếm, so với sức mạnh của bọn họ càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng thêm hung mãnh, hoàn toàn khó có thể chống đối. Chỉ một thoáng, hết thảy vô úy quân đoàn chiến sĩ dồn dập đổi sắc mặt. Hết thảy thấy cảnh này đại thực thiết kỵ, cũng là sắc mặt tái nhợt, không có màu máu. Hao hổ quân công kích chỉ có một đặc điểm mãnh liệt. Mãnh liệt, lại mãnh liệt, mà sự công kích của bọn họ tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là trong phút chốc, liền đem ngả bố mục tư lâm vô úy quân đoàn áp chế xuống. Ngả bố mục tư lâm được xưng thiết huyết tổng đốc, là cả đại thực Đông Phương, từ trước tới nay cường đại nhất thống soái, mà An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê càng là đại đường chiến thần mạnh mẽ tranh cướp người, vẻn vẹn hơi kém ở Vương Trung Tự, đồng thời đã từng một lần có cơ hội lấy quân công trở thành đại đường tể tướng. Trận chiến này, Trương Thủ Khuê tuy rằng không có đích thân tới Ta La, nhưng không nghi ngờ chút nào, ở đây sóng cùng ngả bố mục tư lâm trong tỷ đấu, Trương Thủ Khuê vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Nam Dương quận công không hổ là trong quân đội danh túc, thiên lý khâm phục. Nhìn thấy trước còn hung mãnh vô cùng song đao vô úy quân đoàn, ở hao hổ quân điều động sau cấp tốc bị áp chế, Trình Thiên Lý thở dài một tiếng, chân chính vui lòng phục tùng. Mà xa xa ngả bố mục tư lâm đám người nhưng là từng cái sắc mặt âm trầm khó coi cực kỳ. Một hồi Ta La cuộc chiến, đại thực đã đầu nhập vào bốn nhánh cường đại quân đoàn, tổng cộng hơn 2 vạn nhiều người, không chỉ không thể phá tan đối phương phòng ngự, trái lại vẫn còn bị áp chế trạng thái. Tình huống như thế dĩ vãng còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Một sát na tất cả mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng, làm đại thực đứng đầu nhất cùng tinh nhuệ nhất sức mạnh, bất kể là thiết bích quân đoàn vẫn là huyết thú quân đoàn, mỗi một nhánh đều có chính mình lịch sử huy hoàng, đồng thời ở quá khứ trong chiến tranh hiếm có bại trận. Mỗi một nhánh quân đoàn đều có tự ái của mình cùng kiêu ngạo. Không nghi ngờ chút nào, đại thực lần này thật đụng ngay đối thủ, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động tử vong quân đoàn. Vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai mọi người, lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm. Vù. Bốn người chấn động trong lòng, cùng nhau ngẩng đầu lên, mong hướng về phía trước cái kia đạo thần linh giống như sừng sững cao lớn bóng người vàng óng, nhưng mà quay ba vẫn là không nhúc nhích, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn huy hoàng chói mắt gò má, bao phủ ở màu vàng khôi giáp hạ, ai cũng không thấy rõ hắn biểu tình trên mặt. Tử vong quân đoàn. Đây là quay ba dưới trướng xếp hàng thứ 2 cường đại quân đoàn. Thực lực vẫn còn ở huyết thú quân đoàn bên trên. nếu như ngả bố Mục Tư Lâm quân đoàn là dũng cảm, đối với tử vong căn bản không có gì lo sợ. Như vậy quay ba chi này quân đoàn liền là chân chính tử vong. Truyền nghe quay ba vì huấn luyện này chút quân đoàn, đặc biệt thiết kế một bộ như địa ngục phương thức huấn luyện. Mỗi một lần, hắn cũng có thả ra một nhánh khoảng 100 người tiểu đội, nhảy vào đối phương trong trận doanh, đi cùng phe địch tác chiến, làm tiểu đội này bị chết chỉ còn dư lại 2-3 người thời điểm, quay ba mới có thể đại quân điều động, cứu những người này. Nếu như cuối cùng sống sót nhân số vượt qua 2 người, liền sẽ để cho bọn họ lẫn nhau trong đó quyết đấu. Chỉ còn dư lại cuối cùng còn sống 1 người liền có thể. Dựa theo quay ba lời giải thích, chỉ có người như vậy mới nắm giữ mạnh nhất cầu sinh ý niệm, nhất không sợ chết ý chí sắt thép, cùng với cường đại nhất võ công cùng thiên phú. Người như vậy là hắn chân chính cần. Mà tức đã là như thế, này cũng vẻn vẹn chỉ là quay ba vô số hoàn trong khi huấn luyện vòng thứ nhất mà thôi. Phía sau rèn luyện, muốn xa mạnh mẽ hơn này cùng tàn khốc nhiều, lấy đến mức làm một gã hợp cách, thành công tử vong chiến sĩ huấn luyện ra. Bọn họ đã từ bỏ tất cả nhân loại tình cảm, chỉ để lại cường đại ý chí sắt thép, cứng rắn nhất sức chiến đấu, cường đại nhất võ công, cùng với tùy tùng mệnh lệnh cùng phá hủy đối thủ ý niệm. Bởi vì huấn luyện quá nghiêm khắc hà, số người chết quá nhiều, quay ba phương pháp vẫn chịu đến lên án. Bất quá sau đó quay ba cải biến sách lược, không chỉ là đại thực người, còn từ hết thảy chinh phục khu vực cùng trong đế quốc rút lấy mới mẻ huyết dịch, hấp thu cái kia chút cường đại nhất dũng sĩ bổ sung đến tử vong quân đoàn bên trong. Như vậy cứ việc tử thương kinh người, nhưng là bởi vì có tương đương số lượng đều là những địa khu khác bị chinh phục đế quốc chiến sĩ, vì lẽ đó quay bê sách lược cũng dần dần bị Halifa ngầm thừa nhận. Cái này cũng là quay ba trong quân đoàn duy nhất một nhiều hơn phân nửa từ không phải đại thực người tạo thành hàng đầu quân đoàn. Tử vong quân đoàn từ sáng tạo ban đầu vẫn duy trì kinh người cao tỷ lệ tử thương, cao tỷ lệ đào thải, nhưng là bởi vì quay ba loại này bao quát cũng thu sách lược, trái lại làm cho tử vong quân đoàn nhân số vẫn luôn không ít, đồng thời vẫn bằng tốc độ kinh người bổ sung mới mẻ huyết dịch, làm như quay ba dưới quyền quân đoàn số 2, tử vong quân đoàn cũng vẫn duy trì kinh người sức chiến đấu. Ở quay ba dưới trướng, Hồng Nguyệt Tiên Phong đánh trận đầu, tiếp theo là huyết thú quân đoàn, mà nếu như đụng tới huyết thú quân đoàn đều không thể giải quyết đối thủ, hoặc là quay ba phán đoán đối thủ mạnh mẽ, vượt ra khỏi huyết thú quân đoàn, liền sẽ phái ra chi này tử vong quân đoàn. Mà đại thực Bắc Bộ chiến khu trong chiến đấu, tử vong quân đoàn đã từng giữ vững lấy 10.000 đại quân, đánh tan đối thủ 200.000 đứng đầu nhất quân đoàn ghi lại. Hơn nữa tử vong quân đoàn còn vẫn duy trì cực thấp tỷ lệ tử vong. Trận chiến đó, vô số cường đại Tazus kỵ binh hạng nặng ngã trên mặt đất, bởi vì mà thành tựu tử vong quân đoàn không thể chiến thắng uy danh. Oanh, quay ba vừa dứt tiếng, hô, mặt đất rung chuyển. Một luồng mạnh mẽ khí lưu từ đại quân phía sau vọt tới, đem 4 cây to lớn màu đen chiến kỳ thổi đến mức lạch cạch vang vọng. Mà cơ hồ là đồng thời, từng trận nồng nặc sát phạt khí tức, kèm theo sắt thép tiếng nổ vang rền phóng lên trời. A, đại quân rối loạn, dồn dập hướng về tả hữu ly khai, mà ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một nhánh hắc giáp đại quân trên tay nắm một nhánh trường thương, trên eo treo một chuôi loan đao, đang đạp lên chỉnh tề bộ pháp, có như dũng động như thủy triều, hướng về phía trước mà tới. Trên người bọn họ khói đen cuồn cuộn, lộ ra một luồng khí tức tử vong nồng nặc, mà bắt mắt nhất còn là trên mặt của bọn họ. Hết thảy tử vong quân đoàn thành viên, không có ngũ quan, trên mặt thống nhất bao phủ từng cái màu đen bạc. Hình dáng đáng ghét địa ngục mặt nạ ác quỷ, tiếp cận 10.000 tên tử vong quân đoàn không ngừng đi phía trước đẩy tới. Bọn họ mặt nạ trên mặt, cùng trên người âm trầm, túc sát mùi chết chóc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tránh ra, nhanh tránh ra, là tử vong quân đoàn. Ngoặc kép, trong đại quân, người ngã ngựa đổ, một tên khôi ngô cao lớn đại thực thiết kỵ nhìn thấy này chút không một chút biểu tình tử vong quân đoàn, khuôn mặt sợ sợ, như tránh như bệnh dịch, cuống quýt hướng về tứ phương bỏ chạy, mà sau lưng hắn, một tên, hai tên, ba tên, vô số chiến sĩ đồng dạng dồn dập chạy ra ngoài. Toàn bộ tử vong quân đoàn, trong vòng 10 trượng, lại không có bất kỳ quân đoàn dám tới gần. Thật giống như nơi đó có một tòa vô hình khí tường. Tử vong quân đoàn, đây là quay ba dưới trướng. Bắc bộ truyền kỳ quân đoàn, mặc dù là Khorasan, Samarkan, cùng với Kero quân đoàn, đều nghe nói qua tên của bọn họ. Những binh sĩ này đều là núi thây biển máu bên trong ngao đi ra. Bọn họ liền là tử vong bản thân. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thậm chí gặp 1 vạn người tử vong quân đoàn chiến sĩ cả đêm đứng nghiêm trong đó. Vừa không nghỉ ngơi, cũng không di động, thật giống như pho tượng như thế. Trong quân có đồn đại nói, bọn họ căn bản không cần ngủ. Hoặc có lẽ là tất cả tử vong quân đoàn chiến sĩ đều là đứng cạnh ngủ. Bọn họ dưỡng thành cường đại giết chóc bản năng, bất luận người nào tới gần, dù cho là một chiếc con muỗi đều có thể thức tỉnh bọn họ. Vì lẽ đó, cho dù là chết quân đoàn chiến sĩ bản thân, lẫn nhau cũng vẫn duy trì nghiêm khắc khoảng cách an toàn. Bởi vì các loại chỗ quái dị ở đây trú đóng thời điểm, tử vong quân đoàn xung quanh hết sức một mảng lớn trong phạm vi. Căn bản người không có dám tới gần, coi như đều là đại thực quân đội, bọn họ cũng đối với này chút tử vong quân đoàn kính nể cực kỳ. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn trong hắc vụ, hơn 1 vạn tử vong quân đoàn giơ cao một mặt màu đen khô lâu tử thần chiến kỳ. Ở kinh thiên tiếng vang bên trong, hướng về phía trước hết tốc độ tiến về phía trước. Đại nhân, đại thực người phát động rồi. Rất xa, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, Hứa Khoa Nghi cưỡi chiến mã, cùng Vương Sung sóng vai đứng chung một chỗ, trong mắt nghiêm nghị cực kỳ. Cuộc chiến tranh này, ngoại trừ ác chiến các phe hàng đầu binh chủng, đại thực đại quân người hậu phương động tĩnh, cũng thủy chung là đại đường một bên chú ý tiêu điểm. Tử vong quân đoàn nhân tài vừa rồi điều động, đại đường bên này liền lập tức cảm thấy đối phương hướng đi. Trận chiến tranh này, dựa theo tên kia báo tin Khorasan người tin tức, đại thực người hẳn là chí ít tập trung toàn bộ đế quốc 2/5 binh lực. Bởi vậy hội tụ hàng đầu binh chủng nhiều vô cùng. Đại thực cùng đại đường kết cấu bất đồng, bọn họ chia làm phương hướng 4 cái đại chiến khu, cùng với cái khác đông đảo đánh nhỏ khu. Quay ba cùng ngả bố mục tư lâm không nghi ngờ chút nào. Thống soái 2 cái khu lớn, nắm giữ cực kỳ to lớn binh mã, lại thêm Ottoman loại này đứng đầu thống soái, đại thực một bên hàng đầu binh chủng kỳ thực tương đương. Hứa Khoa Nghi, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu binh mã? Vương Dung mở miệng nói, còn có 4.000 Bắc Đình Đô Hộ Phủ Long Tương Quân cùng 2.000 Ngạc Quốc Công Cực Võ Quân. Mặt khác, Mạch Đao Đội cùng Ô Thương Thiết Kỵ còn không có có lên sân khấu. Hứa Khoa Nghi trầm giọng nói, trận chiến đấu này so với mọi người trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt được nhiều. Chỉ có điều ngày đầu tiên đại hội chiến, đại đường bên này liền chí ít đầu nhập vào 7/10 trở lên hàng đầu binh lực. Mà đại thực bên kia, e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Vương Sung không nói gì, chỉ là hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Tướng so với hôm qua chiến tranh, hôm nay song phương viện quân cũng đã toàn bộ đến. Chiến tranh cấp bậc cũng phải cao hơn rất nhiều. Lần này, đứng đầu đế quốc đại tướng đều không có lên sân khấu. Quay ba đóng tại phía sau, đại đường một bên, sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đồng dạng không nhúc nhích. Song phương đều đang thăm dò thực lực của đối phương. Song phương đều đang đợi đối phương binh lực tan tác, hoặc là lộ ra sơ hở thời điểm. Đây là một hồi ý chí cùng thực lực tranh tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.